Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, hai bậc bằng đặt nền tảng. Huyết Nguyệt trả lời, dựa theo ta truyền thừa ký ức đến xem, nhị giai, đối với nơi có chủng tộc lại nói, đều là một cái vô cùng trọng yếu giai đoạn, là không ngừng tích lũy, mài bản thân trụ cột giai đoạn tại nhị giai bên trong. Đối với thực lực cá nhân ảnh hưởng lớn nhất, chủ yếu tại mấy phương diện, cái thứ nhất phương diện, chính là nguyên lực tổng số. Tại lên tới level 29 lúc trước, mỗi lần thăng một cấp, đều muốn đem bản thân nguyên lực tổng số lúc trước trên căn bản, để thăng 30%, nhưng mà, đến level 29 sau đó, để thăng nguyên lực tổng số chính là hoàn toàn không có cực hạn, chỉ muốn ngươi không có đột phá. Hoàn toàn có thể tại cái giai đoạn này đem tự thân nguyên lực tổng số tăng lên tới một cái cực kỳ con số kinh khủng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi có thể thừa nhận được. Hơn nữa có nhiều thời giờ như vậy cùng tài nguyên chống đỡ, thứ hai cái phương diện. Cái thể chất của con người, nói tới chỗ này, Huyết Nguyệt nhìn thoáng qua Lý Đại Hổ, một điểm này, ta nghĩ chủ nhân hẳn đúng là lớn nhất quyền phát ngôn. Lấy chủ nhân ngươi bây giờ thể chất, cho dù không có nguyên lực, giống vậy cấp độ SS, thậm chí cấp độ SSS nhị giai chức nghiệp giả đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Nghe thấy Huyết Nguyệt nhân tiện tán dương, Lý Đại Hổ khẽ mỉm cười, không có gì đặc biệt biểu hiện. Thấy vậy, Huyết Nguyệt liền tiếp tục giải thích, cái thể chất của con người, ngoại trừ có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực ra. Còn có một cái trọng yếu ảnh hưởng, đó chính là một thân thể con người chất lượng sẽ quyết định một người hấp thu nguyên lực lúc tốc độ và tiếp nhận cực hạn. Trên căn bản, thể chất càng tốt, hấp thu nguyên lực tốc độ càng nhanh, có thể duy nhất một lần tiếp nhận nguyên lực cực hạn cũng càng cao. Thứ ba cái phương diện, chính là kỹ năng mạnh yếu và đối với tự thân kỹ năng khống chế trình độ, mà một điểm cuối cùng, chính là vũ khí trang bị, vật phẩm, chiến sủng chờ một chút bên ngoài điều kiện, hai điểm này. Tin tưởng không cần thiết giải thích, chủ nhân cũng có thể hiểu rõ, Huyết Nguyệt cuối cùng nói ra. Đơn giản tổng kết lại, nhị giai sau đó nhớ thăng cấp kỳ thực rất đơn giản. Nhưng mà, nhớ muốn tăng thực lực lên, lại cần bỏ ra so với trước kia lớn hơn nỗ lực, đây là một cái trụ cột quá trình. Chỉ có cơ sở đánh đến mức dị thường vững chắc, tại sau đó đột phá tam giai siêu phàm thì, tỷ lệ thành công mới có thể càng cao, đồng thời, tiến giai sau đó tiềm lực cùng thực lực, cũng mới sẽ mạnh hơn. Vậy nhiều chút nguyên lực tổng số đạt tới liền vào bậc đột phá. Liền tính đột phá thành công, cũng chỉ có thể tính nhỏ yếu nhất siêu phàm, có một chút cực kỳ biến thái yêu nghiệt, cho dù không có đột phá đến tam giai. Cũng có khả năng cùng loại này siêu phàm chính diện va chạm, thậm chí hoàn thành đánh chết. Tuy nhiên cái tỷ lệ này, phi thường nhỏ, nhưng trên lịch sử quả thật có qua kỳ tích như thế này phát sinh. Lý Đại Hổ lẳng lặng nghe, đem Huyết Nguyệt cung cấp tin tức không ngừng trong đầu tiến hành phân tích qua lọc. Chỉnh hợp lý giải, một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Nói như vậy, hiện tại chúng ta tốt nhất là đang tăng lên nguyên lực tổng số đồng thời. Còn cần cường hóa bản thân, và không ngừng ma luyện đã nắm giữ kỹ năng, đúng không? Đúng, nhưng cũng không phải tuyệt đối, Huyết Nguyệt trả lời. Căn cứ vào truyền thừa của ta ký ức biểu thị, có chút chủng tộc thiên kiêu yêu nghiệt, tại tiền kỳ thời điểm, đều sẽ mau chóng đem cấp bậc của mình tăng lên tới level 29. Sau đó mới bắt đầu chân chính bỏ công sức đi ma luyện bản thân thân thể và kỹ năng, vì sao? Lẽ nào bọn họ sẽ không sợ nguyên lực tích lũy quá nhiều? Trực tiếp kích phát tiến giai nhiệm vụ, Lý Đại Hổ nghi ngờ nói. Rất đơn giản, bởi vì nhị giai đột phá tam giai, cũng không tồn tại cái gọi là tiến giai nhiệm vụ. Huyết Nguyệt trầm giọng nói, tam giai sở dĩ lại được gọi là siêu phàm. Cơ bản nhất nguyên nhân, chính là đến cái giai đoạn này, đã không còn là phàm nhân, mà là siêu thoát bên trên, từ đó tiêu giao với thế gian. Từ phàm nhân, đến siêu phàm, đây là một cái biến hóa về chất, thuộc về trên cấp độ sinh mệnh nhảy lên trời. Không phải dựa vào đơn giản tiến giai nhiệm vụ liền có thể đột phá. Chân chính trọng yếu, là ở chỗ một cái, ngộ chữ. Ngộ, Lý Đại Hổ càng ngốc. Huyết Nguyệt nói, đây là truyền thừa của ta trong trí nhớ tin tức. Cụ thể là ý gì? Ta hiện tại cũng không cách nào chạm đến. Chỉ có khi ta chân chính đạt đến một cái cực hạn sau đó, mới có thể va chạm vào tin tức tương quan. Trước đó, ta cùng chủ nhân, cùng với khắp bộ tộc có trí tuệ, đều không có khác nhau chút nào. Trước hết đem cơ sở đánh chắc nghe vậy, Lý Đại Hổ trong đầu thoáng qua từng tia mê man. Hắn rất muốn lý hiểu nhiều hơn, nhưng thủy chung rơi vào trong sương mù, căn bản không có bất cứ manh mối nào. Một phen nếm thử không có kết quả, hắn cũng chỉ được đem trong đầu ý tưởng dư thừa thanh trừ sạch sẽ. Đúng rồi, lúc trước ngươi đã từng nói, chỉ cần ngươi cùng ta, ấy, dường như có thể nhất cử đột phá đến tam giai siêu phàm. Đây là thật, hay là, Lý Đại Hổ đột nhiên hỏi. Huyết Nguyệt vốn là hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh đã minh bạch Lý Đại Hổ ý tứ. Nhất thời mặt cười đỏ ửng một phiến, không nhịn được liếc Lý Đại Hổ một cái, có thể nói là phong tình vạn trùng. Sau một hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói ra, cái này, đương nhiên là thật, chỉ có điều nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải rất rõ. Chỉ là tại huyết mạch của ta chủng tộc tiến hóa thành Huyết Nguyệt Thiên Lang sau đó. Chỗ sâu trong óc tự động hiện lên thứ nhất tin tức còn có. Từ trước ta nói đúng, khả năng. Không phải nhất định, về phần cuối cùng có thể thành công hay không đột phá. Bây giờ căn bản vô pháp khẳng định, nhìn đến Huyết Nguyệt thẹn thùng bộ dáng. Lý Đại Hổ ánh mắt nóng lên, đặc biệt là nhìn thấy đối phương hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn khép mở thì. Trong đầu hắn càng là nổi lên lúc trước phát sinh qua một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Suýt chút nữa không nhịn được, bất quá may mà, cửu kinh xa trường, hắn. Vẫn là dựa vào mình ý chí cường đại lực, khống chế được sự vọng động của mình. Hắn mở miệng cười nói. Vậy xem ra chúng ta tiếp theo một đoạn thời gian, cần phải thật tốt làm một ít chuẩn bị. Liền tính cuối cùng chỉ tăng lên một tia tỷ lệ thành công. Vậy cũng dù sao cũng hơn không có tốt. Người nói đúng đi, nói ra chuẩn bị thời điểm. Lý Đại Hổ cố ý dừng lại cùng nhấn mạnh một hồi. Huyết Nguyệt cơ hồ là hiểu rõ trong đó sâu hơn tầng hàm nghĩa. Nhất thời càng lộ vẻ thẹn thùng, kiều mị bằng nửa con mắt lần nữa xuất hiện. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là khe khẽ gật đầu, nhỏ giọng ư một tiếng. Đại Hổ ca, Huyết Nguyệt tỷ tỷ, hai người các ngươi đang đánh bí hiểm gì a? Một bên Vương Nguyệt Nguyệt lúc này đột nhiên mở miệng, mắt to hồ nghi tại trên người hai người qua lại quét nhìn. Cuối cùng, nàng trực tiếp nũng nịu nhẹ nói, có phải hay không các người có chuyện gì tốt gạt ta? Ta chính là nghe được, Huyết Nguyệt tỷ tỷ thật giống như có gia tăng đột phá đến tam giai tỷ lệ thành công đích phương. Pháp xử lý, ta bất kể, ta cũng muốn, ngoạc kép, nghe thấy Vương Nguyệt Nguyệt ngang ngược không biết lý lẽ, lời nói. Lý Đại Hổ cùng Huyết Nguyệt đồng thời sững sờ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao mở miệng. Ha ha, bất quá Lý Đại Hổ phản ứng cũng không chậm, rất nhanh cười nói, yên tâm đi, quên ai, cũng không khả năng quên chúng ta khả ái nhất Nguyệt Nguyệt công chúa đấy. Ngoạc kép, nghe vậy, Huyết Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt cười càng ngày càng hồng nhuận, mà Vương Nguyệt Nguyệt, chính là vui vẻ ra mặt. Nhẹ nhàng tại Lý Đại Hổ trên mặt ba rồi một hồi. Dùng cái này đến khen ngợi hắn tự giác cùng thức thời. Đi thôi, thừa dịp bây giờ còn có một chút thời gian, chúng ta đến diễn võ trường đi. Khảo thí các ngươi bây giờ thực lực chân chính. Bình yên hưởng thụ Vương Nguyệt Nguyệt môi thơm sau đó. Lý Đại Hổ hai tay bao quát, một trái một phải đem hai cái thon nhỏ thân thể ôm lấy. Hướng phía lầu ba đi tới. Hừ hừ, lần này ta nhất định phải thật tốt giáo huấn Đại Hổ ca. Để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. A, vậy ta không là chết chắc, vương nữ hiệp tha mạng a. Hì hì, thanh thúy cười duyên, vang vọng ở cái địa phương này. rất nhanh, đại sảnh khôi phục nguyên lai bình tĩnh. Hết chương.